Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chui vào. Đặng Tấn cũng không nhận ra Phi Thiên Tông, nhưng nhìn thấy như vậy nguy nga ngọn núi khổng lồ liền biết được không ổn. Khí thế uy nghiêm đáng sợ, nhất định là Đại Tông cửa, thật chẳng lẽ là Huyền Tâm Tông? Hắn vừa định biết rõ nơi này đến cùng là chỗ nào. Trước mắt bỗng nhiên tối đen. Sau đó cái gì cũng không biết. Sở Ly mang theo hắn tiến vào chính mình tiểu viện. Vừa mới ngồi xuống, Hồ Thiên Lai liền xuất hiện. Dò xét một chút cái này Đặng Tấn. Đây là người nào? Thiên Phong Tông đệ tử. Sở Ly nói, ta một cái hảo bằng hữu. Hồ Thiên Lai mày kiếm một lần khóa gấp. Thiên Phong Tông hảo bằng hữu. Sở Ly cười chậm rãi gật đầu. Người đây là có chuyện gì? Hồ Thiên Lai trầm giọng kêu to. Sở Ly nói, sư thúc nhưng xác minh Trần Khải Minh chết hay không? Theo ta được đến tin tức, Trần Khải Minh không chết, nhưng rất khó nói thật giả. Hồ Thiên Lai chậm rãi nói, dù cho mắt thấy cũng chưa chắc thật, cho nên còn tại cẩn thận phân biệt bên trong. Gấp không được, hắn làm việc quyết định nhanh chóng. Đã theo Thiên Phong Tông đệ tử miệng bên trong biết được Trần Khải Minh không chết. Lại bán tín bán nghi, bởi vì tin tức này thật là rất dễ dàng đạt được. Cho nên còn thật không dám nói Trần Khải Minh chết hay không. Thiên ma cảnh bên trong nhận người không thể chỉ nhận mặt. Nếu không chú định bị lừa, đoàn người đa số đều có thiên biến vạn hóa bản lĩnh. Thiên Phong Tông tìm người giả trang Trần Khải Minh. Sợ là Thiên Phong Tông đệ tử có rất ít người có thể phát giác. Muốn gạt người trước lừa gạt mình. Sở Ly gật gật đầu. Đệ tử phải đi ra ngoài một bận. Sư thúc tìm người chiếu cố thật tốt ta người bạn này đi. Đừng để hắn mở to mắt nhìn thấy chúng ta nơi này. Cung ứng hắn ăn uống liền tốt. Hắn không có giết chết Đặng Tấn tâm tư. Mà lại cũng không thể giết. Đã giả mạo Đặng Tấn. Liền có khả năng còn có cái gì muốn hỏi Đặng Tấn. Miễn cho lộ ra sơ hở. Cho nên còn phải Đặng Tấn còn sống. Không có vấn đề. Hồ Thiên Lai gật đầu. Hắn ẩn ẩn đoán được Sở Ly dự định. Lại không có ngăn cản. Mặc dù nguy hiểm. Lại là biện pháp tốt nhất. Muốn xác nhận một lần Trần Khải Minh thật giả. Có phải thật vậy hay không chết đi. Hắn âm thầm cảm khái. Cái này Ô Nguyên Tư lá gan còn thật là lớn. Liền nhìn vận khí của hắn cùng bản lĩnh. Thật có thể biết rõ ràng chính là một cái công lớn. Cũng quan hệ đến tông môn sinh tử tồn vong. Sở Ly ôm một cái quyền, nhẹ nhàng rời đi. Hắn biến thành Đặng Tấn bộ dáng, quay trở về Thiên Phong Tông. Thiên Phong Tông bố cục cùng Phi Thiên Tông hoàn toàn khác biệt. Tất cả cung điện cùng kiến trúc đều tại đỉnh núi. Giữa sườn núi cùng nơi khác không có kiến trúc, đều là xanh tươi tốt rừng cây cùng từng tòa loại nhỏ luyện võ trường. Hắn triệt hồi chính mình Phi Thiên Thần Ma Công. Tuyệt Vân Thần Công y theo Đặng Tấn nơi đó có được tâm pháp lưu truyền. Tu vi khó khăn lắm cùng hắn bằng nhau. Chậm rãi hướng Đặng Tấn tiểu viện đi đến. Nửa đường đụng qua hai cái thanh niên. Mặt lạnh lấy vội vàng mà đi. Sở Ly cấp tốc trong đầu tìm kiếm hai người gương mặt. Bận bịu khom mình hành lễ. Trễ sư huynh, Lô sư huynh. Hai người khoát khoát tay không có phản ứng hắn. Vội vàng hướng dưới núi đi. Sở Ly ngầm thở một hơi, chậm rãi trở lại tiểu viện của mình. Sau khi ngồi xuống trực tiếp dùng đại viên kính trí, rất mau đem toàn bộ Thiên Phong Tông nhìn ở trong mắt. Mấy tòa cung điện không thể chịu nổi phá, còn lại địa phương ngược lại là thấy rất rõ ràng, mà lại đa số đệ tử trong óc đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại Thiên Phong Tông bên trong, bọn hắn cảnh giác cực thấp, dù cho có bảo vật hộ thân cũng không cần. Sở Ly thầm than, tu vi của mình còn chưa đủ mạnh, nếu không có thể nhìn thấy tất cả mọi người trong óc. Bây giờ thì là có thể nhìn lượt 7-8 phần 10. Nhưng những cái kia nhân vật trọng yếu trong óc lại nhìn không thấu. Càng là cần nhìn thấu càng nhìn không thấu. Đây cũng là tu vi không đủ nguyên cớ. Tu vi như vượt qua bọn hắn một khúc, thì hết thảy không chỗ che thân. Làm gì chính mình khổ cực như thế? Cho nên căn bản còn là tu luyện. Hắn rất mau đưa những này tâm tư dứt bỏ. Tìm được Trần Khải Minh. Trần Khải Minh khoảng cách tiểu viện của hắn có 200 mét. Xem như gần, hắn chính mình sở tại tiểu viện rất vắng vẻ, rời xa trung ương con đường. Tung khiến cho bọn hắn là Thiên Phong Tông, thân pháp cực nhanh, cũng lộ ra không tiện. Ở sân nhỏ vị trí nhìn ra được tại trong tông môn địa vị. Các đệ tử sân nhỏ là dọc theo thế núi từng loạt xây. Trong vòng đường núi làm trung tâm, hướng hai bên khuếch tán ra. Sân nhỏ càng là ở trung ương, càng là chỗ cao, thì địa vị càng cao. Càng là thấp càng là xa xôi. Địa vị càng thấp, đây cũng là một loại giai tầng. Cổ vũ các đệ tử hăng hái hướng bên trên, cố gắng tăng lên địa vị của mình. Trần Khải Minh tiểu viện cao hơn hắn 2 tầng. Trong khoảng cách vị trí lại không kém nhiều. Địa vị hiển nhiên cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì xuất thân của hắn vẫn là nhận bài xích cùng đề phòng. Rất khó tiến vào cao tầng. Sở Ly như vậy đẩy nhất định. Lắc đầu đánh giá Trần Khải Minh. Trần Khải Minh tướng mạo bình thường. Ném trong đám người không thấy được. Thân hình gầy gò thẳng tắp. Thần tình nghiêm túc. Nhìn ra được là một cái khắc nghiệt người. Đã hơn 30 tuổi. Đang chậm rãi luyện công. Sở Ly cau mày ngồi xuống. Cái này Trần Khải Minh tu vi không tầm thường, nhưng nhìn không thấu hắn tâm tư là bởi vì người mang bảo vật. Cho dù ở trong tông, cũng một mực đeo theo bảo vật, không có cơ hội có thể thừa dịp. Hiển nhiên hắn đối với tông môn cũng có mang phòng bị. Sở Ly lại đứng dậy chắp tay dạo bước. Đã Trần Khải Minh còn sống, kia lại tại hắn thân qua dây dưa liền không có chút ý nghĩa nào. Muốn biết rõ ràng chính là Huyền Tâm Tông cùng Thiên Phong Tông bí mưu đến cùng là cái gì? Làm sao đối phó Phi Thiên Tông? Kỳ thật không đoán cũng biết. Không có gì hơn nội ứng ngoại hợp. Trước hết để cho Huyền Tâm Tông tiếp cận Phi Thiên Tông. Sau đó thừa dịp hai tông đối phó Thiên Phong Tông lúc bỗng nhiên phản chiến. Dù cho Phi Thiên Tông có phòng bị cũng chịu không nổi hai tông hợp kích. Dẫn xà xuất động mới có thể trọng thương Phi Thiên Tông. Nếu không hai tông trực tiếp công Phi Thiên Tông Sơn Môn, gần như không có khả năng thành công. Hộ tông đại trận uy lực quá mức mạnh lớn. Đã như vậy, vậy sẽ phải phá hư hai tông liên minh. Hắn nghĩ tới đây, tâm trầm định xuống tới. Đại viên kính trí như cũ bao phủ tại toàn bộ Thiên Phong Tông. Cơ hội khó được nhìn một chút Thiên Phong Tông hư thực. Đệ tử trẻ tuổi xác thực không bằng Phi Thiên Tông. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trăm năm về sau, Phi Thiên Tông liền có thể ổn ép Thiên Phong Tông một đầu. Hai tông không tại một cái cấp độ lên. Sở Ly bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Một cái khôi ngô huyền y thanh niên theo chủ điện ra. Nhẹ nhàng đi xuống dưới. Lui tới đám thanh niên đệ tử nhao nhao nhìn qua. Nhưng không ai chào hỏi. Hiển nhiên là không nhận ra hắn. Sở Ly lộ ra ý cười. Ra tiểu viện cửa, tăng tốc bước chân hướng xuống, xuyên qua từng mảnh rừng cây, dò xét gần đường, tái xuất rừng cây đến chủ đạo lúc, thấy được huyền y thanh niên đến phụ cận, Sở Ly bỗng nhiên hoành thân rung động, vọt tới khôi ngô thanh niên, đột ngột mà cực nhanh, khó lòng phòng bị, khôi ngô thanh niên nhíu mày, người nhẹ nhàng tránh tránh, lại không có thể tới kịp, bị Sở Ly đụng một lần. Cơ hồ muốn té ngã, Sở Ly lạnh lùng trừng mắt về phía khôi ngô thanh niên. Khôi ngô thanh niên cũng trừng mắt về phía hắn, trong lòng nghiêm nghị, không chắc Thiên Phong Tông lại náo yêu thiêu thân. Sở Ly nặng nặng hừ một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước không để ý hắn. Khôi ngô thanh niên trong lòng lửa giận cuồn cuộn lại ép xuống. Nơi này không phải sinh sự nơi, như đổi tại nơi khác, nhất định hảo hảo dạy hắn làm người. Hắn tăng tốc bước chân, vội vàng rời đi Thiên Phong Tông về sau lần nữa biến hóa dung mạo. Hóa vì một người trung niên nam tử, nội lực chậm chạp như có như không. Nhìn phẳng phẳng không có gì lạ không thu hút sự chú ý của người khác. Hắn tiến vào trong rừng cây, tại chỗ không có người phiêu lướt, tung bay lúc sẽ bỗng nhiên cải biến phương hướng. Hoặc là đột nhiên gia tốc, hoặc là bỗng nhiên chậm lại. Kiểm tra đo lường sau lưng là có người hay không đi theo. Sở Ly xa xa theo ở phía sau. Lắc đầu, không hổ là Huyền Tâm Tông đệ tử. Chính là chú ý cẩn thận. Lòng nghi ngờ nặng, Thông qua lúc trước kia va chạm, hắn nhìn ra Khôi Ngô thanh niên chính là Huyền Tâm Tông đệ tử. Bằng không hắn người mang bảo vật che đậy thân thể. Đại viên kính trí thật đúng là xem chiếu không ra tâm pháp của hắn. Thấy không rõ nội tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.